Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 8, Celestic Trấn. Chuẩn bị cuối cùng, Celestic Trấn, một bóng người cũng là xuất hiện ở cái này lịch sử lâu đời trấn nhỏ trước. Nhìn cái này quen thuộc trấn nhỏ, nào cũng là có chút kích động nở nụ cười. Lập tức, chính là hướng về Celestic Trấn bên trong chạy đi. Phương hướng của hắn, chính là Carolina bà trụ sở. Có điều, giữa trời lúc đến nơi này, nhưng là nhìn thấy cái kia phiến cửa lớn đóng chặt, sững sờ, nào cũng là có chút nóng nảy hướng về ở chung quanh đây đám người dò hỏi Carolina bà đi nơi nào. Mà giữa trời biết được Carolina bà ở tế tự từ đường thời điểm, hắn cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất chính là mình đi tới nơi này, mà người nơi này nhưng là đã rời đi. Vì lẽ đó, nào cũng là không do dự nữa, trực tiếp là hướng về tế tự từ đường chạy đi. Cuối cùng, nào rốt cục ở tế tự từ đường cửa nhìn thấy cái kia một đạo tuổi già bóng người, mà tựa hồ là đã đoán được nào gặp trở về. Carolina bà cũng là biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Chỉ có điều, cái kia trong mắt vui sướng vẫn là không cách nào che giấu. Tiểu nào, trở về a. Carolina bà chống gậy, đi từ từ lại đây, cười nói, ân, ta đã trở về. Nào gật gật đầu, nói rằng, vào đi thôi, người muốn gặp được người cũng là rất muốn gặp được ngươi. Carolina bà thần bí nở nụ cười, cũng là nói, phải. Nào gật đầu, cũng là mím môi, nói rằng, vậy ta trước hết đi rồi a. Ây, người già rồi, Luciana buổi trưa còn phải quay về ăn cơm, nàng đọc sách cũng rất khổ cực a. Nói, Carolina bà chính là cười đi từ từ rơi mất. Nào ở nguyên mà nhìn Carolina bà rời đi, sau đó chính là muốn đi vào. Có điều lập tức nào liền cảm giác thấy hơi lúng túng, bởi vì hắn dĩ nhiên là không biết cùng Cynthia nói cái gì, hay là quá mức lưu ý đi. Rõ ràng rất muốn nói mấy lời, thế nhưng chuyện đến nước này, rồi lại là cái gì cũng không nói ra được. Quên đi, mặc kệ như thế nào, cũng phải đi. Đầu óc một đoàn loạn, nào đơn giản cũng sẽ không suy nghĩ, trực tiếp là bước vào tế tự từ đường. Sau đó, hai đạo ngồi ngay ngắn ở bàn phẩm trà thần sắc bình tĩnh thiến ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện ở nào trong tầm mắt, mà thời khắc này, nào cũng là có chút dại ra. Tuy rằng hắn cũng là có chút linh cảm, thế nhưng hắn nhưng là không nghĩ tới, chính mình linh cảm thật sự linh nghiệm như vậy. Nana, Amamiya, chấm ngoặc kép, nào mau lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói. Vào lúc này hắn cũng coi như là rõ ràng chính mình nhìn thấy Carolina bà thời điểm, Carolina bà đối với mình lộ ra cái kia thần bí nụ cười là có ý gì. Nào, Akira, mà cái kia hai bóng người đẹp đẽ vừa bắt đầu cũng là không có chú ý tới rón rén đi tới nào. Khi các nàng nghe thấy nào âm thanh thời điểm, cũng là có chút ngạc nhiên đứng lên, mà cái kia kích động cùng vui sướng, căng thẳng cùng lo lắng, các loại cảm tình cuối cùng là ở hai người này nội tâm cực kỳ hờ hững nữ tử bên trong hóa thành một cái tuyệt mỹ nụ cười. Ngươi trở về, quá tốt rồi. Cynthia cười, nhìn nào, cũng là lẩm bẩm nói. Ngươi trở về sao? Akira, ta cũng quay về rồi. Mà Amamiya vẻ mặt nhưng là có chút phức tạp, tuy rằng khóe miệng vẫn là có làm người say mê ý cười. Thế nhưng, nào biết, nàng muốn biểu đạt không chỉ là đối với mình trở về kích động, còn có, là đối với nàng mình đã trở về một loại kể ra. Ân, nào gật gật đầu, cũng là đi từ từ đến hai nữ trước người. Ba đạo tầm mắt chậm rãi dung hợp, mà cái kia ba bóng người cũng là chậm rãi ôm ấp ở cùng nhau. Ngày mai, giữa trời tỉnh lại nhìn thấy quen thuộc trần nhà thời điểm, trong lòng cũng là cảm thán. Này không phải nằm mơ à. Hắn trở về, trải qua thời gian lâu như vậy, hắn vẫn là trở về. Ngày hôm qua vui sướng, một lần để nào ngủ không yên. Có điều nào biết, hai người khác nên cũng là rất khó ngủ. Có điều, Lúc này cũng là có một cái cực kỳ chuyện khó khăn xuất hiện ở Nao trong mắt. Vậy thì là mặc kệ là Cynthia, vẫn là Amamiya, vẫn là Kamisure, đều là để chống không pháp buông tay. Kamisure bên kia Nao biết không là vấn đề. Thế nhưng Cynthia cùng Amamiya. Thế nhưng, chuyện này ở Cynthia cùng Amamiya trong mắt tựa hồ thật sự không là vấn đề. Để Nao cực kỳ kinh ngạc chính là, Cynthia cùng Amamiya quan hệ đúng là phá lệ tốt. Thật giống như các nàng trước cũng đã nhận thức như thế. Có điều, Nao cũng là đoán được tại sao Cynthia cùng Amamiya quan hệ vì sao lại tốt như vậy nguyên nhân. Có điều, Nao nhưng là không có nói. Hắn chỉ là yên lặng nhớ kỹ. Nội tâm ấm áp ở lúc này mặc dù không cách nào kể ra. Thế nhưng Nao chỉ phải hiểu là tốt rồi. Không phải sao? Nổi lên giường, Nao cũng là tiếp tục bắt đầu rồi hắn một ngày mới. Hiện tại, Nao trên người Pokemon là Ninetales cùng Lucario. Còn lại Pokemon, căn cứ Cynthia cùng Amamiya nói tới. Chỉ còn dư lại Gardevoir cùng Milotic ở đây. Cái khác Pokemon cũng đều là bị truyền tống trở về thành phố Raven. Những Pokemon đó cũng là không muốn tại đây cái thương tâm địa phương tiếp tục lưu đi xuống đi. Có thể bọn họ cũng có cái khác nguyên nhân. Nói tóm lại, Milotic cùng Gardevoir ở nhìn thấy Nao sau khi cũng là cực kỳ kích động vọt thẳng đến Nao trong lồng ngực. Ở tối ngày hôm qua nhân vì cái này, Nao cũng là không xuống 5 lần rơi đến Cynthia nhà hậu viện cái kia trong hồ. Đối với này, Cynthia cùng Amamiya nhưng đều là mỉm cười nhìn. Cynthia trong nhà là có truyền tống trang bị. Vì lẽ đó, Nao cũng là lần thứ 2 đem toàn bộ của hắn Pokemon toàn bộ truyền đưa tới. Số lượng tuy rằng rất nhiều. Thế nhưng Nao cũng không phải lo lắng. Bởi vì Amamiya cũng là có thể hỗ trợ chia sẻ một chút. Vì lẽ đó, ngay ở sau 10 phút, ở Cynthia trong nhà trong hậu viện, một đám Pokemon cũng là cực kỳ hưng phấn đem Nao đặt ở dưới thấp nhất. Mà Nao cũng là thống khổ cũng vui sướng. Hắn có thể cảm nhận được chính mình Pokemon đối với tình cảm của chính mình. Thế nhưng sự đau khổ này là thật sự khó chịu. Thật sự không phải người bình thường có thể nhận được lên. Mà Amamiya cùng Cynthia nhưng là tiếp tục nhìn Nao cùng hắn Pokemon điều tiết khoảng thời gian này. Tách ra cảm tình. Sau đó, các nàng cũng là cùng Nao đồng thời. Hơn nữa hết thảy Pokemon. Bắt đầu rồi ngày hôm nay thể dục buổi sáng. Thuận tiện nhắc lên. Lần này, liền ngay cả Victini cũng là trở về. Theo Zorok bọn họ nói. Lúc đó Victini biết Nao gặp nguy hiểm thời điểm đúng là khóc đến Karen mang nước. Thương tâm rối tinh rối mù. Mà vào lúc này nhìn thấy Nao bình an vô sự sau khi. Nàng cũng là cực kỳ hài lòng vẫn kề cận Nao. Thân thể xinh xắn dán thật chặt ở Nao trên đầu. Mà Nao tự nhiên là theo nó đi. Amamiya Pokemon chỉ có 3 con. Vậy thì là Mawile, ớp gió, còn có Rampardo. Mà Cynthia Pokemon số lượng nhưng là khá nhiều. Hơn nữa Nao hết thảy Pokemon. Cynthia hậu viện một khối đất trống vào lúc này cũng là có vẻ hơi chen chúc. Thế nhưng, Cynthia nhưng là biểu thị không có quan hệ. Vì lẽ đó, Nao ba người cùng nơi này hết thảy Pokemon cũng là bắt đầu rồi bọn họ Lily of the Valley. Conference chính thức bắt đầu thi đấu trước một lần cuối cùng tập huấn. Thế nhưng, để Nao khá là lo lắng, vẫn là Monferno trạng thái. Không biết tại sao, hiện tại Monferno cho Nao cảm giác tựa hồ là cùng trước đây nơi nào không giống nhau. Nói tóm lại, Nao cũng không nói ra được loại cảm giác đó. Thế nhưng Nao vẫn là lưu ý. Còn có một cái việc vui. Nao Porygon 2 cũng là mượn Amamiya khả nghi miếng vá tiến hóa thành Porygon. Lúc này, tiến hóa sau Porygon cũng là triệt để bước vào thiên vương cấp bậc. Nao hiện nay ở Cynthia trong hậu viện Pokemon có Lucario, Ninetales, Zorok, Milotic, Gardevoir, Superior, Sandalure, Haxorus, Garchomp, Porygon, Monferno, Bastiodon, Volcarona, còn Victini cùng Zekrom cũng không thể tính là Nao Pokemon. Darkrai cũng vậy, mà ở nao này hết thảy Pokemon bên trong, ngoại trừ mãnh hỏa hầu bên ngoài, còn lại đã toàn bộ đều là bước vào thiên vương. Còn Lucario cùng Ninetales nhưng là đạt đến càng cao hơn cấp bậc. Có thể cái đội hình này, ở lần này Lily of the Valley Conference trên đã là một cái vô địch đội hình. Thế nhưng, nào cũng không có dự định thả lỏng cảnh giác. Đối thủ của hắn không chỉ là đã từng nói muốn cùng hắn tái chiến đấu một lần Oba. Cũng có ngày xưa chiến hữu kiêm bạn tốt Kumisa. Lại nói, Lily of the Valley Conference còn chưa kết thúc. Ở trước đó, bất luận xảy ra chuyện gì, đều là không cách nào báo trước. Còn có một việc, vậy thì là Nao cùng Cynthia đã từng được hai quả kia Pokemon X cũng là ở trước đây không lâu ấp. Ấp sau khi xuất hiện nhưng là hai con giống như đúc Pokemon. Vậy thì là được gọi là tiến hóa Pokemon EV. Nao là không có EV. Thế nhưng Cynthia đã có một con EV. Mà Amamiya nhưng cũng là rất yêu thích EV. Vì lẽ đó, Cynthia cũng là đưa nàng EV thác cho Amamiya chăm sóc. Hơn nữa, con kia EV cũng là rất yêu thích Amamiya dáng vẻ. Đến đây, nào Pokemon đang gia tăng một con EV. Có điều này con EV hiện nay còn chỉ là em bé trạng thái. Một điểm sức chiến đấu đều không tồn tại. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này, nào ngoại trừ mỗi ngày huấn luyện ở ngoài, lại nhiều hơn một cái sự tình. Vậy thì là muốn chăm sóc cái này không cho đồ ăn liền gây sự tiểu tử. Nói như thế nào đây? Này tuy rằng rất để nào buồn phiền. Thế nhưng vô hình chung, cũng là gia tăng rồi rất nhiều bọn họ trong cuộc sống lạc thú. Không phải sao? Mà cuối cùng này một tháng ngay ở này căng thẳng và vui sướng bên trong chậm rãi qua đi. Ở khoảng cách Sinnoh Liên minh chính thức bắt đầu thi đấu trước ngày thứ tư. Nào cũng là đem ngoại trừ Lucario, Ninetales, Monferno bên ngoài Pokemon toàn bộ truyền ba, năm đưa trở lại. Sau đó, Nào cùng Cynthia còn có Amamiya ba người cũng là ngồi lên rồi đi tới đảo Lily khách thuyền. Hướng về đảo Lily xuất phát, Lucario cùng Ninetales nào là nhất định sẽ mang ở trên người. Còn Monferno, nhưng là ở trong một tháng này. Đối với Monferno nghi hoặc, nào cũng là càng ngày càng sâu. Trong một tháng này, huấn luyện điên cuồng nhất không thể nghi ngờ là Monferno. Trên thực tế, đến giai đoạn này, lại cố gắng thế nào huấn luyện cũng là không cách nào tăng thực lực nữa rất nhiều. Nào huấn luyện mà mục đích chủ yếu chính là để Pokemon duy trì thực lực bây giờ trạng thái. Thế nhưng, bất luận nào nói bao nhiêu lần, Monferno điên cuồng huấn luyện nhưng là vẫn không có nửa điểm đình chỉ. Này không thể nghi ngờ là để Nao vừa làm khó dễ có nghi hoặc. Một tháng bên trong, Nao tự nhiên là hỏi qua Monferno. Thế nhưng Monferno chính là không nói với Nao đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ là ra hiệu tự mình biết. Nhưng trên thực tế, hắn nhưng là không một chút nào thay đổi. Thế nhưng, Nao hiện nay cũng là không có cách nào. Có điều vì phòng ngừa Monferno tiếp tục như vậy. Dưới sự bất đắc dĩ, Nào cũng là ép buộc Monferno đình chỉ huấn luyện. Nào lo lắng, Monferno còn tiếp tục như vậy. Cái kia bị phong ấn ở Monferno sâu trong nội tâm tên ác ma kia. Cái kia ở Monferno nội tâm ngủ say ác ma thật sự gặp thức tỉnh. Vào lúc ấy, bi kịch liền đem lần thứ hai phát sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.